Rất vui xin gặp lại toàn thể quý thính giả của kênh Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái lịch phát sóng vào buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày với một tập truyện cũng khá là dài hơi của cặp tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Và mới dạo gần trước thì Huy đã có dịp diễn đọc cũng như giới thiệu đến cho quý khán giả một tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng ở trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy đó. Thì ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau với một bộ truyện dài hơi hơn, đồ sộ hơn, và câu chuyện xoay quanh về những người pháp sư ở trong dân gian. Chúng ta cùng chờ xem pháp sư của Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng sẽ như thế nào. Dự kiến thì bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong khoảng đâu đó là 9 video. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ mỗi ngày nha. Và cũng đừng quên, nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của tác giả thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Mười hai giờ đêm, vào một ngày giữa tháng bảy, bầu trời lúc này đang có trăng suông. Thứ ánh sáng màu trắng hơi bàng bạc đang cố gắng lách mình qua những đám mây đen mỏng manh che phủ, hòng muốn soi tỏ nhân gian, như muốn nhìn thấu tất thảy những sự việc mà những con người đang hòng muốn che đậy, giấu giếm không cho người khác biết. Những việc làm mà chỉ có những người như ông Cấn và cậu học trò của mình đang lầm lũi thực hiện thôi. Phía bên kia ngọn núi, cả một rừng cây cối âm u tăm tối, từng tiếng gió rì rào va vào nhau nghe trận trận. Thỉnh thoảng có một vài tiếng động vật săn mồi ăn đêm, chúng như trú lên như phấn khích khi bắt được một con mồi, hoặc là tiếng trên trị đầy đau đớn của kẻ bại trận trước cuộc sống sinh tồn đầy khắc nghiệt của thiên nhiên. Lúc này có hai bóng người đang tập trung làm một việc gì đó. Trước mặt là một hương án nho nhỏ, bên trên có bài la liệt những thứ mà người bình thường mới thoạt đầu nhìn vô cũng phải giật mình. Hai người gồm một người đàn ông trạc ngoài thất tuần, dẫn theo một cậu bé tầm 15-16 tuổi. Họ chính là thầy trò đang luyện phép tu phục âm binh. Cậu nhóc đi theo chính là đồ đệ mới nhập môn, tên là Túc. Ông thầy Cấn năm nay hơn 70, nhưng ông không như những người khác ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Ở độ tuổi này thì thường cũng chẳng mấy ai có thân thể khỏe mạnh, tráng kiện như ông được. Nước già trám nắng phủ bụi thời gian, nhưng từ sâu trong đôi mắt của ông vẫn ánh lên nét cực kỳ minh mẫn, thông tuệ. Ở cái tuổi của ông, dường như đã tưởng việc nhận đồ đệ cho mình là khó lòng thực hiện được, bởi vì theo nghiệp này không chỉ đơn giản nó nhận là nhận, nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà người đời gọi là một chữ duyên. Ngoài tính cách bền bỉ, kiên trì học hỏi ra, còn phải có một sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn ở đây không phải là tàn nhẫn với người sống, mà là với những người đã chết, những âm hồn. Với ông Cấn, việc thu phục những âm binh này dường như nó là cái nghiệp, một cái nghiệp mà ông đã trót đeo mang từ rất lâu rồi. Dường như nghiệp chọn ông, chứ ông chẳng chọn nghề. Vậy mà cuối cùng ông đã gặp được Túc, một cậu nhóc rất thông minh, nhanh nhẹn. Theo như ông Cấn nhận định, chắc chắn cậu sẽ theo được cái nghiệp này, nối tiếp y bác của ông. Túc không có gia đình, là một đứa trẻ lang thang. Trong một lần ông Cấn đi chiến binh thì gặp được, mang cậu theo về nhà. Dần dà thấy cậu nhanh nhẹn thông minh nên ông đem lòng yêu mến và tin tưởng. Lại là một người theo nghiệp âm nên ông rất tin vào số phận. Ông trời đã cho ông gặp được Túc, tức là ông và cậu bé này chắc hẳn là có duyên. Thời gian thấm thoát thôi đưa, Túc đã gắn bó với ông được một thời gian khá dài. Cho đến bây giờ nhìn cậu đã gần ra dáng thanh niên rồi. Cũng chẳng biết là do gen di truyền từ bố hay của mẹ, Túc rất đẹp. Khuôn mặt cương nghị thanh tú, ánh mắt ngay thẳng, hai tròng mắt thì đen trắng phân minh, rất rõ ràng. Đôi môi đỏ như đánh son, kết hợp với hàm răng trắng bóc, cặp lông mày như một thanh kiếm, đẹp như được tạc trên khuôn mặt vốn đã rất ưa nhìn của cậu, càng làm cho vẻ đẹp của Túc mang thêm một nét gì đó rất kỳ lạ. Ông Cấn rất yêu quý học trò, tự dặn với lòng sẽ dốc sức bồi cho cậu thành tài. Ước mơ của Túc là muốn được như thầy của mình, có thể sai được âm binh đi làm việc trực tiếp cho thầy. Có những việc ông Cấn làm khiến cho Túc trợn mắt há mồm, bởi chỉ bằng vài câu niệm chú đơn giản và tư thế tay bắt quyết là ông có thể sai được người âm làm việc cho mình. Túc hào hứng lắm nên rất chú ý và chăm chỉ học tập. Một lần Túc ngỏ ý muốn bắt được một vài âm binh để sai làm việc cho mình, nhưng ông Cấn nói với cậu: "Ta xét năng lực đạo hạnh của con lúc này đó, không đủ để lập tỉnh gia. Việc này là việc của cả đời, chứ không thể nôn nóng một sớm một chiều được đâu con à." Túc âm thầm lắc đầu lè lưỡi. Mặc dù tuy rất thích và mong muốn có được một đoàn âm binh để điều khiển, sai khiến, nhưng cậu cũng biết khả năng của mình đến đâu, nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Có nhiều lần Túc thấy ông Cấn học cả máu mồm, máu mũi ra, khuôn mặt thì tái nhợt. Mỗi lần như vậy, dường như lại thấy sư phụ già đi thêm mấy tuổi. Nhưng cậu để ý thấy sư phụ mình có một cái chuông được làm bằng đồng đen, chạm trổ cầu kỳ, những ký hiệu lạ quắc, chỉ bé bằng một cái chén con. Ở giữa chiếc chuông đó có một quả lắc nhỏ bằng viên đá, có màu đỏ như máu. Xung quanh bọc đồng cẩn thận, được nối với đế chuông bằng một sợi dây xích nho nhỏ. Mỗi lần ông Cấn trung cái chuông này lên thì chắc chắn sẽ có chuyện. Một là có người đến điện của ông nhờ trục xuất âm hồn, hai là thầy đang gọi âm binh đi làm việc, hoặc là khao quân. Bởi năng lực của Túc lúc này vẫn còn có hạn, cho nên chỉ có thể cảm nhận thấy được thôi, chứ chưa nhìn thấy được một cách hoàn toàn. Cậu còn nghe sư phụ giảng giải một cách cặn kẽ: "Đối với những thầy phù thủy xưa đó, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên, giúp đỡ nhanh chóng cho người dương, chống lại người âm, tức là các dòng tà dòng ác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính vậy, được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ cúng khao binh từ đơn giản là muối gạo, bỗng ngô, cháo quà cho đến long trọng hơn, với đầy đủ thịt cá, trái cây trào quả. Là một thầy phù thủy đó, hay còn gọi là pháp sư, sẽ khác với những cái nghề khác, mặc dù là có liên quan. Ví dụ như thầy cúng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thì chưa chắc có thể đã làm được những việc mà pháp sư đã làm. Họ chính là những người tu tập, rèn luyện đạo thuật, đạo pháp mà thành nên. Có thể gọi họ là những người tu đạo. Nhiều pháp sư có năng lực rất là mạnh, có khả năng điều khiển được những âm binh ở cấp cao, hoặc chí ít thì cũng có thể điều khiển được những âm binh mà có, tức là những âm binh này thường là cha binh hoặc là nô binh đó. Xưa nay cứ nhắc tới hai chữ âm binh, nhiều người lại cứ đánh đồng đều là một. Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy đâu. Xưa vẫn có câu: đằng sau thì âm vậy. Xét về hai chữ âm binh theo tiếng Hán Việt, âm ý nói chỉ là người chết, chỉ coi âm. Binh ở đây tức là binh lính, những toán quân, những người chết trận. Đa phần là những người chết vì bảo vệ quê hương đất nước. Cũng phân chia ra làm nhiều loại, nhiều cấp bậc, có chánh có tà, có thiện có ác. Nào là binh tổ kế thừa, tức là binh của những chư vị tổ sư theo dòng phái tu tập đạo pháp đã có sẵn, chỉ việc làm thủ tục kế thừa mà thôi. Binh nối gót công khanh nghiệp đạo là loại binh mà các thầy có tổ tiên của mình làm quan tướng quân, có chức sắc lớn. Khi sống thì có ngai vị, được nhiều binh lính đi theo. Đến khi chết thì họ theo vị tướng quân ấy vậy, cũng có thể gọi là binh cát cụ. Rồi tới binh tự chiêu, là do các thầy tự chiêu về được. Có thể là dụ dỗ, có thể là cưỡng ép, hoặc có thể binh này tự đi theo thầy. Lại thêm binh địa tự chú, tức là khi thầy mở điện ra hoặc lập tỉnh thất đền thờ thì những vong linh này đã có sẵn. Vì không nơi hương khói nên họ sống dất dưỡng, khi có điện thì họ cũng tự theo vô. Tùy theo năng lực của pháp sư mà có thể trấn áp những vong linh, hay nói cách khác là dùng pháp thuật để sai khiến những vong linh làm việc trực tiếp cho mình. Túc cũng đã được chứng kiến cảnh thầy mình sai âm binh đi tát nước vào giữa đêm khuya, chỉ với bằng mấy chiếc lá khô. Cả một cánh đồng lúa khô cằn chỉ sau một đêm đã đầy nước lên. Chẳng nhìn thấy người đâu mà vẫn nghe thấy tiếng tát nước đi đụng. Có một lần cậu suýt bị giật chết, bởi trong một lần sư phụ đi làm lễ giúp cho người ta ở xã khác. Hôm đó vì lau dọn bàn thờ, nhưng vô tình tay cậu chạm vô chiếc chuông bằng đồng có gắn viên đá đỏ mà sư phụ đã dặn cậu tuyệt đối không được chạm vô. Đang lúi húi dọn tới cái bát nhang thì quỷ tay của Túc vô tình chạm vô cái chuông. Chiếc chuông phát ra tiếng kêu len keng, nên Túc cầm lên tay mà lắc lắc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lạnh toát, cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược hết cả lên. Túc nhìn ra phía ngoài sân thì thấy bầu trời phía ngoài đó bỗng nhiên tối sầm lại, gió lại bắt đầu nổi lên. Hai hàng cây cao được thầy cấn trồng ở trước sân điện không có gió mà trung tích, cong như có người kéo xuống. Rồi thật bất ngờ, hai cánh cửa của ngôi điện như có người chạy ào ào vô, đóng sập cửa lại. Chiếc chuông trên tay cậu lúc này vẫn trung lên liên hồi, nhưng Túc vẫn cầm thật chặt, cố gắng không cho nó rơi xuống đất. Một làn khói mỏng manh màu đen bỗng nhiên tụ lại thành hình của một người có vóc dáng cao to, dữ tợn, rồi nhìn chằm chằm lấy Túc không chớp mắt. Túc vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc này mới về nhà thầy cấn được có mấy hôm nên chưa biết cái gì cả. Nào có biết âm binh âm tướng là cái gì đâu. Túc chỉ biết rằng nơi đây là một cái điện thờ thật lớn, và chính thầy cấn là người đã cưu mang đưa cậu về đây cho làm những việc lặt vặt trong nhà mà thôi. Đứng như trời trồng mất khoảng hơn một phút thì Túc giật bắn mình lùi lại, khiến cho chiếc chuông trên tay phát ra tiếng kêu. Lúc này tiếng chuông phát ra đối với cậu không còn là một âm thanh vui tai như ban nãy nữa, mà lại cực kỳ đáng sợ. Khi bên tai, cậu nghe rõ mồn một âm thanh từ chiếc bóng phát ra. Gọi ta lên đây, có việc gì? Dường như chiếc bóng cũng cảm thấy bị làm phiền, bởi theo như thói quen hàng ngày của thầy cấn thì nếu muốn giao phó, thầy thường gọi vào ban đêm. Đằng này thì mới sáng ra đã làm phiền, cho nên nó rất tức giận. Ông là ai? Không thấy chiếc bóng trả lời, mà dường như Túc cũng cảm thấy gian điện thờ lúc này đã hạ xuống thêm mấy độ rồi, khiến cho cậu không rét mà run. Gọi ta lên đây có việc gì? Bóng đen lúc này đã hết sức tức giận, nó gằn giọng, và dường như tiếng nói của nó vang lên trong tai cậu bé cũng giống như là một tiếng quát nạt. Nó tiến từng bước một về phía Túc. Túc sợ hãi tới mức ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên mặt che lại theo bản năng. Vô tình chiếc chuông lại phát ra tiếng kêu len keng, nên càng khiến cho cái bóng đen muốn lao lên mà chụp lấy chiếc chuông. Hình như bóng đen này rất sợ nghe thấy tiếng của chiếc chuông thì phải. Bởi mỗi lần nghe thấy tiếng, nó lại sợ hãi và thu tay lại. Vừa ôm mặt xong, mắt cậu vẫn hơi he hé nhìn qua bên kẻ tay. Nhưng khi thấy cái bóng đen đang giơ bàn tay lên đến chạm vào người mình, thì chiếc chuông lại vang lên, khiến cho cái bóng đen ngay lập tức rụt tay lại. Gọi ta lên đây có việc gì? Nói mau. Lần này, bỏ mặc hết tất cả sự sợ hãi, cậu bé 14 tuổi cảm thấy bị đe dọa, nên lắc mạnh chiếc chuông lần nữa. Tiếng len keng lớn hơn lại phát ra liên tục, khiến cho chiếc bóng hai tay ôm lấy đầu lùi ra xa mình hơn. Dũng rất thông minh, Túc biết được đây chính là vật có thể sai khiến được cái bóng đen kia, hoặc chí ít là có thể đe dọa được nó. Cậu liền dõng dạc nói bằng cái giọng tra vẻ như người lớn. Hôm nay thầy ta đi vắng, nhà ngươi hãy đánh cho ta hai cây cao trước cửa, mang ra trồng sau nhà. Ô lên. Như lệnh. Tiếng của bóng đen vội vàng đáp trả, rồi nhanh chóng biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái như ban đầu. Cậu nhanh chóng đặt chiếc chuông lên bàn thờ ở vị trí kia nãy, rồi âm thầm nghĩ bụng về nhà sẽ hỏi thầy. Nhưng khi đẩy cửa chính bước ra, thì Túc giật mình khi nhìn thấy hai hàng cây cao trước cửa nhà đã biến mất. Cậu liền chạy ra đằng sau, thì thấy đã được đặt ở cái vị trí ngay phía sau nhà, không có một dấu hiệu gì của việc đào bới hết. Lúc thầy Cấn về nhà, thấy hai cây cao từ đằng trước bị chuyển qua đằng sau, thì liền hỏi Túc. Cậu mới thật tình kể hết đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy cũng âm thầm lè lưỡi mà nhìn thật kỹ cậu, rồi quan sát đánh giá cậu. Bởi nếu như hôm nay không phải là Túc mà là người khác, thì có lẽ đã bị âm binh của thầy nuôi giật cho chết bất đắc kỳ tử rồi. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Bởi nếu như không có sự việc này, thì ông cũng chẳng bao giờ biết được Túc là người có duyên, có căn cơ để theo cái nghiệp. Cũng chẳng phải là ai cũng có thể nhìn thấy được đám âm binh hay giao tiếp được với chúng. Để thử được cái điều đó, cần có một yếu tố. Đây là người mà ông đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đã tưởng y bác của mình sẽ bị thất truyền. Lúc này, ông Cấn nhìn Túc bằng một ánh mắt cực kỳ trìu mến. Và cậu chính thức được ông Cấn coi là đệ tử từ ngày hôm đó. Dưới ánh trăng của tháng 7, tháng cô hồn dạ quỷ, ở nơi đồng không mông quạnh, rừng núi âm u, làm cho không khí nơi này thêm phần quỷ dị. Ông Cấn và đệ tử nghe được tin là nơi đây có một đoàn âm binh rất mạnh, bởi vì đây chính là một bãi tha ma chôn cất vô số thi hại. Dặn dò đệ tử vài câu, ông Cấn ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu lên hương, lầm bầm khấn vái, cho bằng giọng nói như chiêu hồn, như động viên, như an ủi, có lúc thì như ra lệnh. Rồi tiếng mõ vang lên đều đặn giữa cánh rừng già, không khỏi khiến cho Túc cảm thấy trần trần. Dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu cổ xưa đang le lối cháy trên hương án, ngọn lửa phát ra từ cây đèn kêu lên lách tách, bập bùng như đang nhảy múa trước mặt Túc. Đây là lần đầu tiên cậu học trò được sư phụ dẫn đi chiêu binh, nên Túc chăm chú quan sát, để ý rất kỹ từng hành động của thầy. Tiếng gió thổi rì rào, kết hợp với những âm thanh càng lúc càng lớn của chiếc mỏ và tiếng khấn vái rì rầm của thầy Cấn phát ra, cộng với việc thầy mặc bộ quần áo màu đỏ có thêu những hoa văn cầu kỳ, nhìn thầy Cấn lúc này như biến thành một người khác vậy. Chẳng có gì là dáng vẻ của một ông lão hôm hem gần đất xa trời nữa, thay vào đó là một sự nhanh nhẹn hoạt bát như thời trai trẻ. Có lẽ do sự hứng thú, vì đây là nơi mà ông cảm thấy có một cái gì đó rất mạnh, nên ông muốn khám phá tìm hiểu. Thêm vào một việc nữa, hôm nay chính là buổi đầu tiên mà ông dẫn đệ tử đi thực tế về việc chiêu hồn, thu binh, nên tâm trạng phấn chấn lạ thường. Lúc này cũng chẳng biết do gió thổi hay do cái gì mà bộ quần áo mà thầy đang mặc chợt trung lên phần phật. Bộ trâu với mái tóc dài trắng như cước của thầy không khỏi làm cho nhiều người liên tưởng tới những vị thần tiên trong những câu chuyện cổ tích. Mặc dù nước da màu đen có những vết nhăn do thời gian để lại, nhưng cũng chẳng làm cho ông mất đi dáng phúc hậu, tiên phong đạo cốt xuất trần. Khi tất cả những vật dụng cần thiết đã được bày ra hương án một cách có chủ đích xong, thầy Cấn châm một nén nhang to bằng ngón chân cái, bắt đầu ngồi xuống, một tay bắt quyết. Những ngón tay của thầy rất linh hoạt, uyển chuyển. Từng ngón tay đang vào nhau, chuyển đổi từ tư thế này sang tư thế khác. Thầy Cấn bắt quyết từ thức thứ nhất tới thức thứ năm thì bắt đầu dừng lại trước ngực. Rồi bất ngờ thầy đưa bàn tay phải lấy chiếc mỏ đang đặt trên bàn, chẳng biết được làm bằng thứ gì, vẽ thành một vòng tròn trên không trung. Chiếc mỏ này nhìn có vẻ rất cổ kính, chẳng biết làm bằng thứ gì, nhưng do được tạo hình giống như một cái đầu lâu. Chiếc dùi gõ mỏ cũng rất đặc biệt, nó có hình dạng như một khúc xương khuỷu tay trái của người, nhưng mà đã được bọc thêm một lớp da thú màu đỏ, cũng chẳng biết là da của loài thú nào. Ở đầu còn lại của khúc xương sơn thì để nguyên, còn trên thân của nó chạm trổ những hình vẽ cầu kỳ, mới nhìn thôi cũng toát lên dáng vẻ tà dị và có cảm giác lạnh lẽo ghê rợn. Cậu thiếu niên tên Túc, mặc dù theo thầy Cấn ở nhà thầy một khoảng thời gian đã khá dài, nhưng mỗi một lần đi cùng với sư phụ thì những việc làm của ông đều rất bí hiểm. Càng như vậy càng khiến cho Túc thêm tò mò, hào hứng. Trong tâm niệm của một cậu thiếu niên bình thường thì cũng dễ hiểu thôi, bởi con người ta thường ngưỡng mộ hoặc trung sợ trước những việc mà người bình thường cho dù có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu mà cậu lại thích ngắm nhìn khi thầy mình làm phép. Có thể lúc ấy nhìn thầy Cấn có một sức hút rất đặc biệt đối với cậu, hoặc là những động tác khi thầy thi triển đối với cậu là một thứ gì đó cực kỳ lôi cuốn. Đang suy nghĩ dẫn dơ, tâm trạng của Túc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt màn chiêu binh của sư phụ mình, nên rất hồi hộp. Bất ngờ có tiếng nói của sư phụ vang vẳng bên tai: "Con hãy nhớ, nếu nghe thấy có tiếng người gọi hay có cái gì lạ thì tuyệt đối không được trả lời hay ngoảnh mặt về phía sau lưng, chỉ được phép nhìn thẳng về phía trước mà thôi. Dù có là ai gọi con đi chăng nữa, nếu trái lời thì chắc chắn con sẽ gặp tai họa. Nhớ đó, ta lúc đó sẽ rất bận, không thể nào cứu con được đâu. Ta nhắc lại, không nghe, không nhìn, không nói." Mặc dù chỉ là tiếng nói thì thầm bên tai, nhưng với Túc thì giọng nói của thầy Cấn lúc này vẫn rõ mồn một, còn vang vọng mãi trong đầu. Trước mặt của cậu lúc này, thầy Cấn như thực như ảo. Tai cậu nghe thấy rõ tiếng mỏ vang lên dồn dập, mỗi lúc một to hơn. "Nơi tạ thế trần thiên nước độc, quan quân cùng chư tộc quỳ linh, chúng đây đã hiến thần mình, hiến cho chúng giặc thất kinh bạc hồn. Này đã rõ nguồn cơn mọi chuyện, xin quay về tế điện nhà ta. Xét theo công tráng xưa mà, về đây thụ hưởng hương hoa vị tại. Giọng nói dõng dạc, hùng hồn, uy lực của thầy Cấn kết hợp với tiếng mõ dồn dập liên tục vang lên, như mời gọi, như nịnh nọt, như đe dọa. Giữa đêm khuya dưới ánh trăng sáng lờ mờ, kết hợp với bóng của chiếc đèn dầu leo lét phản chiếu xuống dưới đất những hình bóng chập chờn, giống như đang nhảy múa, càng khiến cho khung cảnh lúc nãy thêm ma mị, ghê rợn. Lần thứ nhất, khi những khẩu quyết của thầy Cấn mới bắt đầu vang lên, Túc cố gắng trấn tĩnh nhìn xung quanh xem có cái gì xảy ra hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Xung quanh cậu chỉ là một màn đêm đen kịt, mặc dù được chiếu bởi ánh sáng lờ mờ cộng với thứ ánh sáng của chiếc đèn dầu đỏ quạch khiêu hắt, nhưng căng mắt ra cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Ba tiếng gõ lại vang lên, khiến cho Túc giật mình chú ý hơn. Phía trước mặt thầy Cấn liền búng ngón tay, xuất hiện ra một lá bùa màu vàng. Bên trên có vẻ loằng ngoằng những ký tự màu đỏ, rồi châm lửa đốt lên. Chiếc bùa cháy bùng lên rồi tắt ngấm đi. Ngay lập tức, thầy Cấn thả tro của lá bùa vào trong một ly rượu trắng, khiến cho ly rượu đã chuyển sang một màu đen kịt. Ông đổ ly rượu ra phía trước mặt, rồi viết thành một chữ khai bằng chữ Hán. Rồi thầy tiếp tục đọc bằng ngữ điệu nịnh nọt chiêu an ấy. Đầy nghĩa địa, cô đơn lạnh lẽo, chút nhang thơm ta kiệu hồn về, xa trời nơi chốn lạc mê, giới nghiêm xin lập lời thệ tại đây. Tiếng nói vừa dứt, Túc chợt cảm thấy mắt mình hoa lên, đất dưới chân cậu cũng có cảm giác rung động. Từng phiến lá cây trong khu rừng bỗng nhiên thổi lên thật mạnh, nén nhang to bằng ngón tay như có người thổi lên, khiến cho nó đỏ trực lên. Thấy phép của mình vừa làm đã linh ứng, nhanh như chớp mắt, thầy Cấn liền lấy ra một chiếc tước có dáng vẻ triều phong cổ kính, bên trong đựng một thứ dung dịch có màu đỏ thẫm, nhìn như là máu. Khi trước Túc từng hỏi sư phụ mới biết được đây chính là chu sa. Thầy Cấn với tay cầm vào một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm được đẽo gọt cẩn thận hình những đồng tiền âm dương, nối với nhau cực kỳ khéo léo, rồi đổ ra xung quanh chỗ mình ngồi. Bỗng nhiên Túc nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi hình như có cả tiếng trống trận văng vẳng từ xa, khiến cho tim cậu đập thật mạnh, khá là hoảng loạn lo lắng. Kẻ liếc mắt nhìn về phía sư phụ của mình, Túc há hốc mồm, bàn tay bất giác đưa lên che miệng, biểu hiện ngạc nhiên tột độ. Thầy Cấn khi nãy đang ngồi khoanh chân dưới đất thì lúc này đã đứng lên, hai bàn tay chập vào nhau rồi bắt quyết. Các ngón tay tạo ra một hình dáng khá lạ lùng, rồi bàn tay phải liền thu về phía trước ngực. Các ngón bàn tay trái đưa ra rồi nhanh chóng kéo lại. Có cảm giác như thầy đang rất cố gắng, cho nên gương mặt đã đỏ gay. Mái tóc dài của thầy lúc nãy búi gọn gàng, bây giờ cũng bung ra tung bay lất phất trước gió. Cơ thể già nua của thầy Cấn trung lên bần bật, bộ quần áo màu đỏ ông đang mặc cũng tự động tung bay như có gió thổi kêu lên. Cậu nhóc thấy sư phụ mình đang lẩm bẩm trong miệng nên không nghe rõ được tiếng. Rồi thầy Cấn đưa hai bàn tay chập lại vào nhau, cúi khom người lại, hướng về khoảng không phía trước vái một vái, khuôn mặt biểu hiện sự thành kính tôn trọng. Nhưng chỉ khoảng giây phút sau, lại thấy ông Cấn đi giật lùi lại hai bước thật nhanh, bước chân có vẻ rất nặng nề. Lúc bấy giờ thầy đưa tay chụp lấy cây kiếm gỗ đã được chuẩn bị trước lên nương án, lấy ra và quát lớn: "Trụ mời các người không uống, muốn uống trụ phạt sao?" liền sau đó nhanh như cắt, thầy nhúng kiếm gỗ vào một chậu nước có màu đen trước mặt, rồi thổi một hơi thật mạnh vào đó, vung lên một đường thật nhanh về khoảng không phía trước. Không khí lúc này thập phần quái dị. Nếu như người bình thường nhìn vô, chỉ thấy một người mặc bộ đồ màu đỏ, trên người nai nịt gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm gỗ múa mai quay cuồng. Nhưng với Túc và thầy Cấn thì lúc bấy giờ thật ác liệt. Văng vẳng bên tai của Túc bỗng vang lên ba hồi trống trận thúc giục, kèm theo tiếng ngựa hí vang trận. Từ phía xa xa trước mặt, một làn khói mỏng manh màu đen nhanh chóng tiến lại phía này, lao thật nhanh về phía thầy Cấn, rồi như muốn bao phủ cả người ông. Chỉ chờ có như vậy, thầy Cấn liền trút ra chiếc chuông màu đen giấu ở trong người, lắc 7 lần thật mạnh. Khoảng không trước mặt lúc này đã thấy nhiều làn khói màu trắng dày đặc hơn. Tiếng chuông vang lên theo nhịp điệu, tiết tấu, đúng 7 nhịp thì dừng lại. Thầy Cấn xoay một vòng tròn rồi lại ngồi thụp xuống. Một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc bích xuất hiện trong tay thầy, đã chuẩn bị từ trước, bật nắp ra. Ở bên trong có 7749 hạt đổ màu đen, được thầy Cấn vung ra tứ phía, rồi quát lớn hơn: Tác đậu thành binh, hiến! Những động thái của thầy Cấn nhuần nhuyễn, uyển chuyển, có cảm giác như thầy đã biến thành một con người khác. Đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt dữ tợn, giọng nói trầm ổn đầy uy lực. Khi những hạt đổ vừa chạm xuống đất kêu lên trào trào, thì bỗng nhiên chúng như có linh tính, chẳng mấy chốc đã chìm hẳn xuống đất, không thấy tăm hơi. Chỉ trong một chớp mắt, từ dưới lòng đất từng làn khói màu trắng nhanh chóng tụ hợp thành một đội quân 48 người, như ẩn, như hiện. Ánh trăng trên bầu trời cũng bất ngờ bị che phủ vào tàn mây, trả lại cho không gian một màu đen âm u vốn có. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dầu hiu hắt le lối một đốm lửa tàn. Gió vẫn thổi vù vù trên những tán cây, từng phiến lá khô bay lên xào xạc, không khỏi khiến cho lòng người thêm bấn loạn. Túc đứng cách thầy Cấn một đoạn khá xa, cậu cũng biết thân phận không thể giúp được cái gì, nên chỉ đứng im quan sát và nhớ kỹ lời sư phụ dặn: không nghe, không thấy, không nói. Bởi thầy Cấn cũng có đôi 3 lần nói với cậu rằng: âm binh đó chính là những vong linh, họ có linh tính và giữ kỷ luật. Khi sống như thế nào thì khi mất sẽ như vậy. Nếu may mắn thu phục hoặc chiêu dụ được một vong linh, thì chính vong linh đó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của người sở hữu. Vì dù sao họ cũng chỉ là những vong hồn, không có bản thể. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là những vong linh tự tu tập, gặp được cơ duyên nào đó và tiến hóa. Thì âm binh đó sẽ có khả năng điều khiển ngược lại người sở hữu mình, giống như một dạng ký sinh vậy. Người tu luyện càng tà ác thì vong linh cũng theo đó mà tà ác theo. Vậy nên muốn theo nghiệp này không đơn giản chút nào hết, và cũng chẳng phải ai cũng có thể theo được. Có những vong linh cấp cao bị thu phục bởi thầy phù thủy cao tay, họ có thể hô mưa gọi gió, dùng những vong linh hay gọi là những âm binh này đi chiến đấu với những đội quân của người thầy khác. Mỗi một thầy phù thủy đều có khả năng điều khiển âm binh, tùy vào năng lực pháp lực khác nhau. Bất chợt, Túc cảm thấy tóc gáy phía sau đầu của mình dựng đứng lên, như có một luồng khí thật lạnh lẽo thổi thốc vào. Đang giữa mùa hè, mặc dù là nơi rừng núi cũng không thể nào lạnh tới mức như vậy được. Cậu cố gắng trấn tĩnh, không quay lại nhìn về phía sau lưng. Nhưng càng như vậy thì hơi lạnh càng thêm dữ dội, khiến cho Túc trung lên bần bật: không nghe, không nhìn, không nói. Túc cố gắng nghĩ thầm trong đầu, nhẩm đi nhẩm lại, tập trung tinh thần giữ cho thật tỉnh táo, chăm chú mà nhìn về phía trước. Những bóng trắng do những hạt đậu biến thành ngay lập tức tụ hợp, tạo nên một thế trận giằng co với những bóng đen mà thầy Cấn đang ra sức thu phục. Những tiếng binh khí va vào nhau chang chát, tiếng rên rỉ, những tiếng hét cuồng loạn và cả tiếng ngựa hí như trung chuyển cả cánh rừng. Cũng kể từ lần đầu tiên gặp người lạ hôm lau dọn bàn thờ nhà thầy Cấn, do vô tình tay cậu chạm vào trong chiếc chuông quyền bí của sư phụ, khiến cho âm binh đó phải chịu sự chi phối của chiếc chuông, nên đành phải nghe theo lệnh của mình. Tốt cũng chưa gặp lại bóng trắng đó thêm một lần nào nữa, nhưng vệt cối trắng và đen ở hai bên đang giằng co quyết liệt. Nhưng thật bất ngờ, từ dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bóng màu trắng mà Túc nhìn rất quen mắt. Cố mở mắt ra thật to nhìn thì chính xác đó là cái kẻ mà hôm trước dọa cậu thấy sợ suýt ngất đi. Âm binh này theo tìm hiểu của cậu thì rất là mạnh, là kẻ trước kia khi gã vẫn còn sống cũng là người có danh tiếng, có chức sắc. Có lẽ vì cảm phục thầy Cấn hay vì một lý do nào đó mà chấp nhận cam tâm tình nguyện chịu sự sai bảo của thầy. Đi theo thầy Cấn cũng từ rất lâu rồi. Với thầy Cấn, đây gần như là chiêu bài cuối cùng. Chỉ khi nào gặp trường hợp khó xử lý mới cho binh này xuất hiện ra. Trận chiến này của thầy trò ông Cấn là ác liệt nhất từ trước đến nay, bởi đây là cả một đoàn binh chứ không phải những âm vong đơn lẻ yếu nhược. Đội âm binh này mặc dù chỉ với số lượng ít thôi, nhưng dù sao khi sinh thời được rèn luyện khá bài bản. Cũng may gặp thầy Cấn tài cao gan lớn mới liều mình thu phục. Bởi cái giá phải trả sẽ rất đắt, nếu như gặp một thầy nào non tay chắc chắn sẽ bị cắn trả. Nhẹ thì suy giảm năng lực, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng. Luyện âm binh cũng như chơi với con dao hai lưỡi, nếu không cẩn trọng sẽ bị đứt tay. Thầy Cấn biết được vong linh cầm đầu toán âm binh này chính là một người khi sống cũng là kẻ có bản lĩnh, tên là Toản. Vong này không phải dạng ham sống sợ chết. Trong một lần cùng đồng đội đi tuần tra bị mai phục, cho nên bị phía địch hạ sát. Nhưng Toản cương quyết tự thủ, đã anh dũng hy sinh cùng với hơn 20 người đồng đội của mình. Khi nãy thầy Cấn nghiêng người chắp tay vái một vái về phía người này, chính là để bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, bày tỏ sự ngưỡng vọng đến với sự trung kiên của âm binh này. Nhưng chính vì sự trung kiên của mình, nên khi biết được thầy Cấn muốn thu phục làm âm binh, chịu sự sai bảo của người khác, đã làm cho vong linh nổi giận, liền cùng với đồng đội của mình xông lên chiến đấu với thầy. Thầy Cấn thì lại càng kích thích, bởi nếu thu phục được âm binh này nữa thì dưới tay của thầy sẽ thêm được một thủ hạ rất mạnh, nên chẳng thể nào muốn bỏ qua cơ hội đó. Âm binh thanh Toản cưỡi ngựa thúc thật mạnh đôi giày cố gắng đinh vào bụng của con ngựa nhằm chạy trốn đi. Gã đã nhận ra được một vong linh vừa mới xuất hiện có năng lực cũng mạnh như gã, thậm chí còn nhỉnh hơn. Bởi vì khi chiếc bóng này xuất hiện, chính Toản cũng không phát hiện ra, chứng tỏ âm binh này có một thủ pháp gì đó để che giấu đi cái mùi của mình, hoặc là pháp lực phải có một sự chênh lệch tuyệt đối. Toản cũng là một âm binh theo dạng chết lâu nên lão luyện. Bao nhiêu năm nay vẫn cùng với đồng đội của mình đi tuần và bảo vệ nơi này. Nếu không tỉnh táo thì có lẽ đã bị các pháp sư thu phục từ lâu rồi. Đồng đội của Toản thấy đội trưởng quay ngựa bỏ chạy thì liền nhanh chóng rút lui về phía khu rừng nhanh như chớp, trả lại cho khu rừng sự im lặng với màn đêm đen kịch vốn có. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió, thầy Cấn chưa kịp phản ứng gì thì một luồng khói trắng từ phía khu rừng nhanh chóng quay lại, ngưng tụ thành hình bóng của một người đàn ông cao lớn, nhìn về phía thầy khẽ cúi đầu rồi nói: "Chúng chạy thoát rồi, thưa chủ nhân." Nói xong câu ấy thì bóng trắng cũng lặng lẽ đứng phía sau lưng thầy, điệu bộ rất cúm núm. Khẽ gật đầu, thầy Cấn nhìn về phía bóng trắng bằng đôi mắt sáng bừng. Ông lẩm bẩm: quái lạ. Tại sao ta cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chứ? Mặc dù khu rừng này trước khi vào đây ta đã bày pháp trận, nếu có kẻ nào vào thì hắn phải biết rồi chứ. Rồi ông dịu mắt nhìn về phía Túc nói: Sao, còn thấy có thú vị hay không? Túc ngẩn ngơ chứng kiến từ đầu tới cuối mọi chuyện, nhưng thật sự mà nói là pháp lực chưa đủ nên chỉ nghe chỉ thấy bập bõm thôi. Với lại các âm binh, nếu bình thường thì họ luôn tồn tại dưới dạng những làn khói mỏng manh, cực kỳ ít người mới có khả năng nhìn rõ ràng được cả thân hình như đội trưởng tinh toán khi nãy, hoặc là cái bóng trắng đang đứng trước mặt sư phụ đây. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông, ánh mắt của cậu len lén nhìn về phía cái bóng trắng. Cậu nhận ra đây chính là kẻ hôm trước ở nhà, cho nên lúc này Túc có vẻ khá sợ hãi, giật nảy mình. Cái âm bên kia cũng liếc đôi mắt nhìn về phía Túc, khiến cho cậu lùi người lại. Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên lại có tiếng ngựa phi, tiếng trống đánh dồn dập lại vang lên, đang chạy về phía này, khiến cho cả ông Cấn cùng với Túc và bóng đen kia đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Và một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đang diễn ra. Đã quá giờ tí, chuyển sang giờ ngọ, ánh trăng đã bị che khuất hẳn bởi những đám mây đen vần vũ. Bầu trời lúc này cũng chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm. Từng đám mây đen lũ lượt kéo nhau hồng che khuất, như muốn nuốt chửng lấy cả không gian. Không khí rất đáng sợ. Khi nãy vẫn còn có tiếng của những loài động vật ăn đêm, nhưng dường như chúng cũng có cảm giác được sự hiểm nguy, đều chạy trốn ra xa khỏi nơi này. Thầy Cấn giật mình, trên gương mặt già nua biểu hiện sự lo lắng, lẩm bẩm với Túc: Nè, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, mau lên, nhớ xóa mọi dấu vết đi, ta linh cảm có chuyện chẳng lành rồi. Nói xong, thầy đưa bàn tay trái lên bấm độn tính toán. Túc vội vàng làm theo lời dặn của sư phụ, mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn nét mặt và sự vội vàng của thầy khiến cho cậu cũng đủ hiểu sự việc không đơn giản một chút nào. Chẳng biết là đen đuổi hay là cái gì mà buổi học đầu tiên đi theo sư phụ phép chiêu binh lại gặp hẳn ngay một đội âm binh cứng cựa như vậy. Mặc dù sư phụ cũng là một thầy pháp cao tay, cũng không thể thu phục được nổi. Chỉ trong giây lát, cậu học trò đã thu dọn xong tất cả đồ nghề. Rồi Túc nhìn quan sát xung quanh, nhìn về phía sư phụ lúc này vẫn đang chăm chú bấm độn tính toán lẩm bẩm: Chập ật bính đình, mậu kỷ canh tần nhầm quỷ, tí sửu dần mạo. Nhìn ngón cái của sư phụ liên tục điểm vào những đốt ngón tay, khiến cho Túc cảm thấy khá hồi hộp. Cậu chỉ biết lặng im nghe ngóng, quan sát tình hình. Bỗng nhiên, thầy Cấn liền chắp hai tay vào nhau, đan lại, tạo ra một tư thế kỳ lạ. Mặt thầy hướng về phía khu rừng mà nói lớn: Phong tựa như phong, nhưng nào phải phong, cao tài lắm đó. Thần thánh phương nào, mau hiện thân cho Cấn mổ được mở rộng tầm mắt đi. Vừa dứt lời, thầy Cấn liền vung tay áo. Chiếc áo pháp sư màu đỏ có tay áo rộng thùng thình lên ngang mặt. Trên tay thầy lúc này đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc khác. Nếu Túc đoán không lầm thì đây là chiếc hộp đựng những hạt đậu. Trên đó có dán một lá bùa vàng, được vẽ những chữ lằng ngoằng màu đỏ bằng chu sa, mà có đôi ba lần thấy thầy dặn cậu tuyệt đối không được tò mò, không được đụng chạm vô. Thầy Cấn tiếp tục phất tay về phía sau, nơi có những chiếc bóng màu trắng, rồi quát lớn: A Lượng, mau tập hợp bài trận ra. Tiếng nói của thầy vừa dứt thì bỗng nhiên Túc thấy mắt mình hoa lên. Một luồng khói trắng từ phía sau lưng sư phụ bỗng nhiên bay vụt qua mặt cậu, Khi nãy chiếc bóng vẫn đang ngoan ngoãn cúm núm đứng ở phía sau lưng ông, nhưng lúc này biến thành một người khác. Có cảm giác lần này như nó được tiếp thêm sức mạnh, biến thành một thực thể. Mặc dù ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, nhưng Túc đã cảm nhận được một sự mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Lần đầu tiên cậu chạm mặt với âm binh này khi ở nhà sư phụ thì mới chỉ nhận biết được đây là một người đàn ông cao to vạm vỡ mà thôi. Lần thứ hai là khi nãy đánh nhau với âm binh Toản. Còn bây giờ thì tiếp tục nghe theo lệnh của thầy Khấn, chuẩn bị bày pháp trận. A Lượng hả? Túc lẩm bẩm trong miệng rồi thầm ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Chiếc bóng màu trắng của A Lượng hòa vào trong không khí, biến mất không một chút dấu vết, rồi đột ngột xuất hiện phía sau lưng của Túc, dường như đang khá vội vàng. Hành động bất ngờ của hắn làm cho cậu khá hoảng hốt, liền chạy nhanh về phía sư phụ mình, ngoan ngoãn đứng im phía sau lưng. Thầy Cấn liền nói với Túc bằng một chất giọng vô cùng nghiêm nghị: "Ta cảm giác lần này lạ lắm, e là lành ít dữ nhiều. Con hãy cầm lấy thư này, đây chính là bảo vật hộ thân. Lúc nguy cấp ảnh hưởng tới tính mạng thì hãy mở nó ra, nó có thể cứu được con một mạng. Hãy nhớ rằng chúng ta theo nghiệp này như đi trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là hỏng hết. Tất cả tiền tài danh vọng cũng chỉ là phù du, vật ngoài thân mà thôi. Quan trọng nhất chính là phải chịu khó tu luyện, nhất tâm hướng đạo. Ở trong đó là tất cả những gì tâm huyết của thầy bao nhiêu năm qua đã ghi chép lại. Những điều tâm đắc nhất, những lý giải khúc mắc của một đời ta tu luyện. Còn hãy nhớ, cao nhân tắc khổ, cao nhân trị. Theo nghiệp này thì đừng tham tiền tài địa vị, đừng nảy sinh lòng tham lam. Khi ta không đủ khả năng giữ được thì phải buông ra ngay. Hãy nhớ rằng mọi chuyện cũng đều có nguyên do của nó, gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Trong giới tu luyện như chúng ta không phải là không có, mà là rất nhiều. Ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi, và khả năng của ta cũng có hạn, nên cũng chỉ mới truyền được cho con những thứ căn bản đến đây mà thôi. Tất cả vạn sự tùy duyên. Ta nhìn con phước lớn mạng lớn và rất đặc biệt, nên tin chắc con sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường tu đạo này. Một chiếc tay nải, trong đó có khá nhiều thứ, được thầy Cấn móc trong người ra, dúi vào tay Túc rồi dứt khoát nhanh chóng tiến bước về phía trước. Túc ngơ ngẩn nhìn thật kỹ sư phụ của mình, khắc sâu vào trong tâm khảm hình bóng của thầy. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được thầy Cấn đưa về nhà dạy bảo từ những điều nhỏ nhặt nhất, lại hướng cho cậu theo con đường tu luyện. Đối với Túc, thầy như một người thân trong gia đình, luôn luôn cưng chiều cậu hết mực. Ngày như chính cậu cũng luôn tò mò, chẳng biết vì sao mà thầy lại tốt với mình như thế. Cũng chẳng đơn thuần bởi Túc chỉ là một đứa trẻ lang thang tình cờ gặp được đâu. Những lời của thầy dặn dò ban nãy cậu luôn khắc cốt ghi tâm. Dù sao thì với Túc, thầy Cấn có ơn nghĩa trời biển. Nếu như không gặp thầy thì chắc chắn có lẽ đến bây giờ cậu vẫn lang thang vạ vật, thậm chí không khéo đã bị chết đói hay làm mồi cho thú dữ rồi cũng nên. Cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng được con đường tu luyện như thế này đâu. Ôm thật chặt chiếc tay nải cũ kỹ được bọc bằng vải cẩn thận vào trong lòng ngực, Túc cảm động trưng trưng nước mắt, dõi theo về phía sư phụ đang đứng đối mặt với những cái bóng đen mà lao tới. Một người thầy nhân hậu đáng kính. Những bóng đen chập chờn khi nãy khiến cho thầy Cấn cảm thấy cực kỳ hiểm nguy. Bằng vào trực giác của một người có kinh nghiệm lâu năm, ông cảm nhận được sự chết chóc đang bao phủ lấy mình. Tiếng ngựa hí vang liên hồi, những bóng đen nhanh chóng bao phủ lấy thầy Cấn vào bên trong, tạo thành một vòng tròn. Vốn là một người có tài cao gan lớn, thầy Cấn không thèm liếc mắt nhìn xung quanh lấy một lần, mặc kệ cho những cái bóng đen bao vây lấy mình, chỉ chăm chú quan sát về phía trước, dõi mắt chờ đợi. Cách đó không xa, phía bên trong một hang động ở sâu dưới cánh rừng già, có một người đàn ông trung niên trạc ngoài lục tuần đang chăm chú nhìn vào một quả cầu được làm bằng thủy tinh trong suốt, nhỏ như cái nắm tay. Quả cầu này đang phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Bên trong đó chính là hình ảnh của một người đàn ông trạc ngoài thất tuần, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài màu trắng đang tung bay trước gió. Là thầy Cấn. Thầy hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, nhưng cũng vô tình nhìn về phía gã ta. Gã khẽ giật mình, quan sát hình ảnh của thầy Cấn trong quả cầu. Bất giác gã lầm bầm một mình: thật là thú vị, trùng hợp thật đó. Ta đang cần thêm âm binh âm tướng để luyện thành thất sát âm hồn đại trận. Vô tình đi ngang qua đây, biết được khu rừng này đang có một toán bình tướng làm loạn, muốn trả tài thu phục. Không ngờ lại gặp được một kẻ cũng là kẻ luyện âm. Phù thủy phương Nam, ta chưa bao giờ chạm trán. Nay rảnh rỗi, thử đọ xem nông sâu như thế nào, xem phương Nam có gì ghê gớm mà khiến pháp sư trời bắt chúng sợ hãi tới như vậy chứ. Tiếng cười cuồng tiếu vang lên, kéo dài mãi trong màn đêm, khiến cho không ít những loài vật đang say ngủ không khỏi giật mình, hoảng loạn. Gã cũng rất mong chờ rằng trong tay vị phù thủy phương Nam kia sẽ có không ít những âm binh. Nếu tiện tay cướp đoạt được thì tốt nhất, vừa giúp cho gã đề cao lực lượng, vừa có thể làm suy yếu đi một phần lực lượng của phù thủy nơi đây. Bởi từ xưa đến nay, gã cũng đã từng nghe kể qua về những truyền thuyết về thần linh của phương Nam có bốn vị được phong là tứ bất tử, bao gồm Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa bay lên không trung, Đồng Tử nhà họ Chữ gậy nón lên trời, Ninh Sơn từ đạo hạnh in dấu vào đá để đầu thai. Ấy là An Nam tứ bất tử như vậy. Những pháp sư phương Bắc từ những thế hệ trước của gã luôn chấp tâm trình trập, muốn mang theo một thế lực sang để mà cướp đoạt. Truyền thuyết nổi tiếng nhất có lẽ là Cao Biện, nhưng cũng đã bị phép thánh Tản Viên trừ khử đi. Từ những truyền thuyết đó khiến cho gã vừa sợ hãi vừa tò mò, lại kích thích, nên mới liều lĩnh ẩn nấp ở đây. Vừa nói dứt câu, gã nhanh chóng thu lại quả cầu cho cũng đi như bay về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, gã đã xuất hiện trước mặt thầy Cấn, âm thầm quan sát. Kẻ này là Tô Minh, một người gốc Hoa Tạo, trước kia làm nghề thầy thuốc nhưng tâm địa tàn độc, cũng là một pháp sư nhưng theo trường phái của phương Bắc. Các thầy phù thủy phương Bắc không giống như pháp sư phương Nam, họ rất giỏi dùng độc dược và trùng độc. Tô Minh do cơ duyên xảo hợp, trong một lần đi tìm cây thuốc quý tên là Dược Thủy Hắc Liên Tâm Thảo, là loài thảo dược cực kỳ quý hiếm, một nguyên liệu bắt buộc phải có trong phương thuốc và luyện phép của gã ta. Dược Thủy Hắc Liên Tâm Thảo là một loài thân thảo ưa sạch sẽ và chỉ sinh trưởng trong môi trường tăm tối, ẩm thấp như hang động. Dường như cái gì càng quý hiếm, giá trị thì càng có nhiều người đi tìm kiếm. Tất nhiên rồi, nhưng càng tìm thì lại càng khó thấy hơn. Cá dường như đã lật tung gần hết các dãy núi phương Bắc nhưng vẫn chưa thấy, nên nay lần mò xuống phương Nam. Trải qua rất nhiều thời gian vất vả băng rừng lội suối, cuối cùng gã có được linh tính rằng nơi này sẽ có thứ mà gã đang tìm kiếm. Vị Hắc Liên Tâm Thảo phải mất thời gian rất lâu mới phát triển hoàn thiện, ít nhất là 7 năm cho cây phát triển, và qua chỉ nở trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu không thì chúng sẽ tự động tàn trụ, mất đi dược hiệu. Muốn hái chúng và bảo quản cũng rất đặc biệt, không được chạm tay trực tiếp vào để hái. Và bảo quản thì cũng phải dùng đến một loài gỗ quý có tên là hoàng hoa huy, có màu đỏ trực như máu vậy, để mà lưu giữ. Khi nhìn thấy đóa hắc liên, Tô Minh vui vẻ lắm, mặc dù gã đã lặng người đi, bởi gã biết lúc này là năm thứ tư của cây, tức là cần phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể hái xuống được. Tuy vậy cũng xứng đáng cho công sức bỏ ra. Gã ăn đợi nằm chờ, vừa tu luyện vừa bảo vệ canh chừng đóa hắc liên hoa, bởi sợ người ta sẽ đến lấy đi. Dường như trời già an bài cơ duyên xảo hợp, gã tính ra được hôm nay là ngày mà đóa hắc liên tâm thảo sẽ nở. Nhưng chưa kịp hái xuống thì lại bị hai thầy trò của ông Cấn làm phiền, phá đám. Gã thực lòng cũng không muốn dây dưa làm cái gì, cũng đã dùng pháp lực để che mắt thầy Cấn. Nhưng do thầy cao tay, đã biết được có người đang theo dõi mình, lại còn lên tiếng thách thức Tô Minh, cực chẳng đã, gã mới phải xuất đầu lộ diện. Tô Minh cũng biết được khu rừng phương Nam này có một đám âm binh, gã đã tính toán nhằm thu phục về làm tay sai, nên âm thầm bày ra một trận đồ bát quái phức tạp để dẫn dụ, chiêu an. Gã dự tính thu phục xong đám âm binh này sẽ mang đó hắc liên lặng lẽ đào tẩu về đất quê của mình, thần không biết, quỷ không hay. Bởi bất cứ một thầy pháp hay thầy phù thủy nào, nếu có được nó thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, một báu vật đúng nghĩa nếu như biết cách sử dụng để luyện đạo thuật. Tô Minh cũng e sợ phù thủy nước Nam biết rằng nơi đây có hắc liên hoa sẽ ra tay ngăn cản gã, cho nên gã mới làm việc trong âm thầm, lén lút, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Về phía binh tướng tên Toản kia cực kỳ khẳng khái, biết được đây là pháp sư của phương Bắc, muốn bắt mình cho nên quyết liệt chống đối. Bởi ngày xưa chính Toản đã bị kẻ thù phương Bắc hạ sát đi, bây giờ định bắt nhốt cả hồn phách của gã thì làm sao có thể chấp nhận. Thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương xứ Bắc. Toản là một âm binh kiên trung, chính cả thầy Cấn khi biết điều đó cũng đã hạ thấp mình vọng bái một phái, bày tỏ sự tôn trọng. Dù sao cũng cần có những âm hồn như Toản, khi sống đã hiến thân bảo vệ cho quê hương tổ quốc, khi chết đi cũng là một lòng sắt son giữ gìn như vậy, thật đáng khâm phục. Thầy Cấn cũng không có ý định thu phục Toản và đồng đội nữa, bởi thầy trót mang cái nghiệp này rồi, lại thành danh từ rất lâu, hiểu được lý lẽ và đạo cao nhất là thuận theo tự nhiên, nên cũng không muốn gượng ép quá. Nếu như khi nãy A Lượng bày trận cố tình bắt Toản thì sẽ bắt được, nhưng khi A Lượng thông báo thì chỉ im lặng gật đầu. Thứ hai là ông vẫn có cảm giác rằng có một mối hiểm nguy đang rình rập, là một người thấu đáo cẩn trọng, nên không muốn mình phải lâm vào cái tình trạng bọ ngựa bắt che, chim sẻ phía sau. Khi nãy phong hồn của Toản đã gặp thầy Cấn, muốn thu phục gã, nhưng đã nhanh chân cùng đồng đội tháo chạy. Nhưng không thể ngờ được rằng phía bên kia lại có một pháp trận rất lớn đã bày sẵn ra, nên vòng ngược lại phía nơi này. Bởi vì Toản nghĩ rằng kẻ ban nãy ít ra còn đáng tin hơn, bởi suy cho cùng cái bóng trắng cuối cùng xuất hiện ra của thầy Cẩn khiến cho gã phải chạy trốn mạnh hơn gã mà cam tâm tình nguyện đi theo, chứng tỏ không có gì ác độc là mấy, nếu không quá phận thì cũng có thể đi theo được. Còn riêng về cái tên đã bày ra pháp trận này thì thật đáng sợ, may mà vẫn rút lui kịp thời. Nếu không, tất cả hồn phách của Toản cùng với đồng đội mình sẽ bị hút sạch cho đến khi tiêu tán. Pháp trận này ác độc, chẳng những hút sạch đi pháp lực mà dường như nó còn làm mất đi ý thức. Lúc đó Toản có lẽ mãi mãi không được siêu thoát đầu thai, vĩnh viễn trở thành hư vô. Không như những âm binh khác, Toản hay A Lượng đều đã có thần trí, có thể tự nghĩ suy, chứ không phải hoàn toàn là hành động theo bản năng. Dù sao thì vong linh hay vong hồn thì cũng đều phải chịu sự chi phối của một giới hạn phép tắc nào đó. Nếu không thì thế giới này đã hoàn toàn đảo điên. Mọi thứ bất kỳ trên thế gian này đều phải chịu sự chi phối, khắc chế của một vật khác. Giống như ngày và đêm, sáng và tối, nước và lửa. Khi đã chịu đựng pháp tắc thì bắt buộc phải tuân theo luật lệ đó. Âm binh cũng vậy thôi. Thầy Cấn dáng vẻ hiên ngang, ngạo nghễ đứng chờ đợi. Những bóng đen vây xung quanh ông như đang biểu lộ sự hung dữ, muốn ăn tươi nuốt sống lấy thầy. Ánh mắt của thầy Cấn hơi nheo lại, nhìn chăm chăm về phía trước, nơi có một người vừa xuất hiện ra. Nhìn qua trang phục, thầy cũng nhận ra được đây không phải là người phương Nam. Người này vận một bộ đồ màu đen trùm kín cả người, gần như hòa lẫn với màn đêm. Dáng vẻ hơi mập mạp, ánh mắt thâm trầm, nham hiểm, đang từng bước tiến tới gần. Lúc bấy giờ cách thầy Cấn khoảng chừng 20 thước, thầy đứng lại quan sát. Hai ánh mắt chạm vào nhau, bất giác khiến cho cả hai đều giật mình, nhìn đối phương mà cảnh giác cao độ. Bởi cả hai người đều nhận ra đối phương cực kỳ cao tay, cực kỳ cẩn trọng. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thầy Cẩn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tô Minh, nói bằng giọng hòa hoãn: "Xin hỏi quý tánh đại danh của vị đạo hữu trước mặt, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có những hành động mờ ám theo dõi ta đây làm cái gì? Nhìn trang phục của người dường như chẳng phải người phương Nam ta. Đạo hữu là ai? Cấn mổ chưa gặp bao giờ." Thấy bên kia không trả lời, bởi có thể do Tô Minh không biết tiếng Việt, hoặc vì một lý do nào đó, bất ngờ gã giơ hai bàn tay lên rồi chập lại. Những bóng đen xung quanh thầy Cấn như nhận được tín hiệu, chúng tạo thành một vòng xoáy mạnh như vũ bão, nhanh như chớp tiến sát lại vào bên trong, như muốn dùng sức ép của lốc để khóa lại, bóp nghẹt lấy thân hình thầy Cấn. Bị tập kích bất ngờ, nhưng thầy cũng chẳng hoang mang lo sợ. Thầy liền lập tức lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu, bàn tay phải nhanh chóng tạo thành một hình dáng khá đặc biệt, rồi điểm một chỉ vào bàn tay trái đang dựng thẳng lên, sau đó hét lớn: "Tỏa phòng tiểu trận, lấp!" Ngay lập tức A Lượng xuất hiện ngay phía sau lưng thầy. Những hạt đậu cho thầy trắc xuống tổng cộng có 49 hạt, trong đó có một hạt màu gồm cả A Lượng. 49 hạt đậu này liên tục xuất hiện những cái bóng trắng bay lên, nổ với nhau tạo thành một bức tường vững chãi, ngăn không cho những bóng đen kia chạm vào người mình. Dáng vẻ của thầy Cấn lúc này thật nhanh nhẹn, không có một chút nào là một ông già hơn 70, thay vào đó là một gương mặt phúc hậu, đã đỏ bừng lên, biểu lộ sự giận dữ. Một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, không hiểu vì lý do gì đương không lại tấn công mình, ra chừng đuổi tận giết tuyệt rồi. Tô Minh nở một nụ cười nham hiểm, cả đang hai tay vào nhau, rồi bất ngờ hạ xuống, chỉ về hướng phía thầy Cấn. Từng làn khói màu đen bỗng chốc tản ra, rồi lại nhập lại với nhau, tạo thành hình của một mũi tên, như muốn xuyên thủng bức vách màu trắng do đội âm binh của thầy Cấn tạo ra. Thầy Cấn thấy vậy, chỉ quát lên một tiếng thật lớn. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Luyện Âm Binh của hai vị tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.